chiều như chậm rơi sóng bồng bềnh sương giang đỉnh núi mờ xa phố Tây Hồ bâng khuâng huyền thoại xa xanh hạc trắng bay về chiều như cơn mơ vỗ về hồn ta bơ vơ. Chấm tay lạy thánh nhân trời đất, em khói hương thanh thản một phần đời. Khói hương để khói trời vơi những nỗi buồn gieo neo đời vắng bỗng chợt như thanh thản trước chiều nay hồn ta tĩnh lặng bên chùa nắng gió Tây Hồ thôi mãi mãi rêu phong chậm rơi sóng bồng bềnh